Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, thứ 383 chương chỉ là diễn trò không một. Ngự thư phòng rất là yên tĩnh, bầu không khí dường như rất trầm trọng, làm cho người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn bộ dáng. Phượng Giao kỳ thực còn ý xấu nghĩ, nếu như Hoàng đế dám lập hậu, nàng liền đem cái kia hiến dược tiểu thái giám mang đi. Đem sở hữu dược đô uy hà bá, sau đó xuống lần nữa điểm bất lực dược, nhượng hắn liên lúc trước lực bất tòng tâm đô làm không được. Nhìn hắn tuyển tú còn có thể tuyển ra đến cái gì? Không cho hắn điểm giáo huấn, thật coi nàng Phượng Giao nam nhân dễ khi dễ. Ngọc Lưu quay đầu liền nhìn thấy Phượng Giao con ngươi trung thoáng qua giảo hoạt. Khẽ nhíu mày, Giao Giao đây cũng là có thể coi là kế người nào. Lưng có chút cảm giác mát, không phải có thể coi là kế hắn đi. Ngọc Lưu cũng nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng này tính. Hơi ngáp một cái, Phượng Giao lầm bầm, hảo khốn a, nhìn nhìn Hoàng đế, Phượng Giao đạo, phụ hoàng, ngài nếu như chưa nghĩ ra đâu. Liền từ từ suy nghĩ đi, chúng ta phải đi về, này căn bản cũng không phải là dò hỏi, mà là thông chi, hơn nữa trong câu nói không có nửa điểm kính nể, cung kính, thế nhưng Hoàng đế lúc này đâu còn lo lắng tính toán này đó đâu. Hắn ước gì Phượng Giao đi nhanh lên, hơn nữa nàng cũng không có ở truy vấn trừng phạt, đương nhiên là lập tức rời đi tốt nhất. Hoàng đế ánh mắt rơi vào Ngọc Lưu trên người. Nhìn như yêu mến nói, kia nhanh đi về đi, hảo hảo chiếu cố thái tử, muốn đem thân thể hắn dưỡng hảo, biết không? Phượng Giao trong lòng khinh, trên mặt cười ha hả đạo, đó là tự nhiên. Sau đó hai người liền ra ngự thư phòng, một đường hướng cửa cung đi đến. Phượng Giao tượng chỉ không đuôi hùng như nhau tựa ở Ngọc Lưu trên người, chỉ cảm thấy rất mệt. Sao sao sao sao sao sao bên trong ngự thư phòng, Ngọc Lưu, Phượng Giao ly khai hậu một khắc đồng hồ, Hoàng đế cũng không có nói chuyện, liền đới ngự sử đài và Ngọc Mân cũng không dám lên tiếng. Bọn họ cho dù không biết Hoàng đế, lúc này cũng có thể cảm giác được Hoàng đế trên người phát ra nguy hiểm khí tức. Hai người kia hôm nay liên tiếp tương bước, đã là nhượng Hoàng đế tức giận, thế nhưng tối nhượng Hoàng đế tức giận còn là Ngọc Mân, cho nên Phượng Giao Ngọc Lưu ly khai. Mặc dù Ngọc Mân thở phào nhẹ nhõm, đãn tùy theo mà đến liền là vô hạn kinh hoàng. Hoàng đế không nói lời nào, càng làm cho Ngọc Mân bất an. Một viên tâm bị đề được cao cao, chẳng biết lúc nào có thể rơi xuống. Ngự sử đài lớn tuổi, căn bản kinh không được quy. Trước bị dọa đến quỳ xuống sau vẫn không đứng dậy, đến bây giờ cũng không dám đứng dậy. Đã sớm chịu không nổi, mà Hoàng đế tự hồ là không thấy được bình thường, tự cố tự nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đương ngự thư phòng không nữa người thứ hai. Hồi lâu sau, Hoàng đế lên tiếng, lại là đối ngự sử đài hỏi nói, ngự sử đài, ngươi cảm thấy thái tử phi thế nào? Ngự sử đài lăng hạ, tiếp theo cúi đầu nói, sâu không lường được hắn ở thái tử phủ cũng cảm thấy được thái tử phi chẳng qua là cái nhanh mồm. Nhanh miệng nữ tử, không có một thân võ công cao thâm mà thôi. Thế nhưng bưng nhìn nàng vừa rồi ở ngự thư phòng các loại, sẽ liên lạc lại nàng trước kiếp đạo trường cứu thái tử. Cùng thái hậu rằng co, đánh bị thương lệ phi cử động đến xem, không chỉ có thể nhìn ra Phượng Giao người này, không sợ sợ hoàng quyền, không chỉ là vũ lực cường hãn, đầu cũng rất thông minh, hơn nữa, rất có tâm kế. Dường như có thể bắt ở mỗi người nhược điểm bình thường. Đây mới là kinh khủng nhất, những người này đương nhiên không biết, những thứ này đều là Phượng Giao lúc trước tham kiến huấn luyện cần thiết công khóa. Thế nhưng làm đỉnh sát thủ phải tinh thông, sâu không lường được, Hoàng đế ở trong lòng âm thầm nhai bốn chữ này hàm nghĩa. Bốn chữ này đặt ở Phượng Giao trên người, có thể nói cực kỳ không xứng, thế nào nhìn? Kia đều là một so sánh lạnh giá mỹ nhân, đâu đương được khởi như vậy bốn chữ. Hết chương.